Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4324. Nhưng bà lão đang ở giữa kiếm khí và kiếm ảnh vẫn không hề hấn gì. Nhẹ nhàng tránh né. Cuối cùng, bà ta nhắm trúng một thành viên đội phán quyết. Lật tay tung một chưởng ra. Bốp, thành viên kia lập tức hộc máu bay đi. Nặng nề ngã xuống đất. Thế công của mọi người xuất hiện lỗ hổng. Bà lão thừa thắng truy kích. Dùng gậy làm kiếm. Chặn lại kiếm của những người này. Rồi giơ bàn tay khô gầy vàng vọt lên vỗ mạnh. Bốp, bốp, bốp, bốp. Những âm thanh nặng nề vang lên. Từng thành viên của đội phán quyết bị đánh bay đi. Mọi người nhìn kỹ. Thấy chỗ bọn họ trúng chiêu xuất hiện một trưởng ấn màu xanh tím. Dường như có trưởng khí đánh vào trong cơ thể bọn họ. Khiến khí kinh toàn thân hỗn loạn. Khó mà đứng dậy được. Cho dù gượng dậy được thì cũng hộc ra máu tươi. Không còn sức chiến đấu. Chẳng mấy chốc, cả đội phán quyết Thiên Khải đã bị bà lão này xử lý xong. Mọi người kinh ngạc, người phía bên này cũng trầm mặc. Thân là vệ sĩ của Bạch Họa Thủy. Thực lực của bà lão không có gì phải nghi ngờ. Chắc chắn là hơn đứt đội phán quyết Thiên Khải. Dù sao địa vị của Bạch Họa Thủy cũng cao hơn đội phán quyết Thiên Khải không biết bao nhiêu cấp bậc. Người bảo vệ cho sự an toàn của bà ta sao có thể là hạng tầm thường được chứ? Ha ha ha, ra ngoài thì thực lực của đội phán quyết Thiên Khải là vô địch. Nhưng ở Thương Minh thậm chí là đại hội, thì bọn họ cũng chỉ là những tay đấm. Oát con, cậu dựa vào bọn họ để đối phó Thương Minh không cảm thấy quá hoang đường sao? Bà lão cười nói, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ và trêu chọc. Thương Minh quả nhiên ngọa hồ tàng long. Người đàn ông trước đó bước tới. Sao nào, oát con, cậu muốn nếm thử thủ đoạn của tôi à? Bà lão nheo mắt hỏi. Thử xem sao, người đàn ông đáp. Được, lâu lắm rồi không có ai dám đứng trước mặt thách thức tôi như cậu. Nếu đã vậy thì tôi sẽ cho cậu cơ hội. Nào, ra tay đi, để tôi xem cậu có bản lĩnh gì mà hoành hoang như vậy. Bà lão nện cái gậy xuống đất, mỉm cười nói. Người đàn ông cũng chính là Lâm Chính gật đầu. Cũng không khách sáo mà lấy châm bạc ra đâm mấy cái vào người. Sau đó giơ tay lên. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Toàn bộ 33 giọt lạc linh huyết được phát động. Sau đó, vèo, anh bỗng biến mất. Hử, bà lão sửng sốt. Bà ta còn chưa kịp hoàn hồn. Hai bàn tay đã chìa tới. Chộp lấy hai vai bà ta. Rồi dùng sức, cách trương.